Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 264, chương 263, suýt bị hút thành cá khô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần niệm của Khâu Bình tràn vào Sơn Hà Trì như nước lũ vỡ bờ. Hồ Sơn Hà rộng chưa tới ngàn trượng lúc này như trở thành một con quái thú khổng lồ. Điên cuồng nuốt chửng thần niệm của Khâu Bình. May mà hắn đã tạo ra Thái Uyên Thiên Trì. Thần niệm và pháp lực của hắn vượt xa các tu sĩ thánh thai thông thường. Nếu không, chỉ một đợt hút này đã đủ biến hắn thành một con cá khô. Trong thoáng chốc, một đạo pháp tắc phức tạp màu xanh lục hiện ra trước mắt Khâu Bình. Hắn nhìn chằm chằm vào đạo pháp tắc này một lúc, nhận ra rằng đây có lẽ là pháp tắc mộc hệ. Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu hắn, thần niệm trong Thái Uyên lập tức bị hút đi một phần mười. Dường như có một ý chí nào đó đang nhắc nhở hắn rằng câu trả lời của hắn là sai. Một cảm giác trống rỗng dâng lên trong lòng. Khâu Bình cảm thấy mặt mình chắc chắn tái nhợt, cơ thể run rẩy. Đạo pháp tắc màu xanh lục này từ từ biến đổi, trở thành một pháp tắc màu đen tối tăm, lạnh lẽo. Đây là pháp tắc gì? Trông giống như pháp tắc thủy hệ, nhưng dường như có chút không đúng. Khâu Bình hơi do dự. Trước đây hắn cũng từng tu luyện kim thủy nhị tương, nên khá quen thuộc với pháp tắc thủy hệ. Lúc này, Khâu Bình giống như một học sinh yếu kém, nhìn thấy một đề bài mà mình không hiểu rõ, đã từng học qua nhưng không biết làm. Ngay sau đó, thần niệm trong cơ thể hắn lại bị hút đi một phần mười. Điều này chứng tỏ rằng câu trả lời của hắn vẫn sai. Tiếp tục, hàng loạt pháp tắc khác nhau hiện ra trước mắt hắn, nhưng không có cái nào Khâu Bình nhận biết được. Mỗi lần đoán sai, Sơn Hà Trì sẽ hút mất một lượng lớn thần niệm của hắn. Dù thần niệm trong Thái Uyên Thiên Trì của hắn phong phú, nhưng cũng không chịu nổi sự tiêu hao liên tục này. Đến lần đoán sai thứ bảy, Khâu Bình cuối cùng cũng nhận ra một đạo pháp tắc mờ ảo. Đôi mắt của tiểu ngạnh cá trạch sáng lên, cuối cùng cũng gặp được pháp tắc mà hắn biết. Đây là pháp tắc hư không? Là một nhánh của pháp tắc không gian. Pháp tắc hư không còn có thể diễn hóa thành vô tận, hư vô và nhiều nhánh khác. Khâu Bình không ngần ngại nói, ngay khi lời hắn vừa dứt, một lượng thần niệm tinh thuần hơn, mạnh mẽ hơn được trả lại vào cơ thể hắn, mặc dù số lượng ít hơn so với lúc bị hút mất, nhưng lại cứng cỏi hơn nhiều. Hóa ra bên trong chứa đựng những tạo hóa như vậy, bảo sao nhiều người muốn sở hữu Sơn Hà Trì. Đôi mắt Khâu Bình sáng lên. Trong một lần trao đổi như vậy, thần niệm của hắn đã được rèn luyện rất nhiều. Không có nơi nào trên thế giới có thể tìm được cơ hội tốt như thế này. Tuy nhiên, sự vui mừng của tiểu ngạnh cá trạch không kéo dài quá 3 giây. Bởi vì pháp tắc tiếp theo hắn lại không nhận ra. Cứ thế tiếp tục, hết pháp tắc này đến pháp tắc khác hiện ra trước mắt hắn. Mà hắn không nhận ra cái nào. Mỗi lần đoán sai, Sơn Hà Trì lại hút mất một lượng lớn thần niệm của hắn. Lượng thần niệm vừa mới hồi phục lại bị hút mất, như một con bạc vừa mới thắng được chút ít đã bị thực tế vả cho một cái đau điếng. Khâu Bình mắt hoa lên, hắn chỉ nhận biết được mỗi pháp tắc không gian, còn lại đều mù tịt. Nhận ra tình hình không ổn, trên đầu Khâu Bình lập tức xuất hiện một mặt nhật quỹ. Bóng đổ trên nhật quỹ dừng lại, thời gian xung quanh ngừng trôi. Khâu Bình thở phào nhẹ nhõm, may mà Sơn Hà Trì cũng chịu ảnh hưởng của pháp tắc thời gian. Tạm thời ngừng hút thần niệm của hắn, nếu không thì hắn đã bị hút khô rồi. Tuy nhiên, Khâu Bình không lãng phí thời gian, lập tức chuyển sang hóa thân tiểu thanh long, cơ thể rung lên, biến thành hình dạng thanh long A Hằng. Dù bản thể của hắn thiên về không gian, nhưng hóa thân tiểu thanh long của hắn lại cân bằng mọi thuộc tính. Ngay khi chuyển sang hóa thân thanh long, những pháp tắc huyền diệu mà khó hiểu trở nên rõ ràng với hắn. Hóa ra đạo pháp tắc màu xanh lục đầu tiên là pháp tắc sinh mệnh. Nếu phân tách nó ra, có thể tạo thành các nhánh nhỏ như trị liệu, sinh trường, tuần hoàn. Đạo pháp tắc thứ hai màu đen tối là pháp tắc u ám, thuộc nhánh của pháp tắc hắc ám. Nếu phân tách u ám ra, có thể tạo thành các nhánh như u bí, không gian tối. Đạo pháp tắc thứ ba là đạo pháp tắc thứ tư. Không thể phủ nhận rằng tầm nhìn của Tiểu Thanh Long vô cùng rộng lớn. Không có pháp tắc nào là hắn không nhận ra. Chỉ trong chớp mắt, tất cả các pháp tắc đều bị hắn phân tích. Được rồi, bây giờ đến lượt ta làm việc. Quanh người Khâu Bình xuất hiện hàng loạt gương tám cạnh. Không gian bị phản chiếu, che giấu hình dạng của hắn. Trong khoảnh khắc tiếp theo, hắn rút lại mặt nhật quỹ. Và ngay khi làm điều đó, một lượng thần niệm mạnh mẽ tràn vào hải thần thức của hắn. Não Khâu Bình lập tức bị làm trống trong một khoảnh khắc. Nhưng hải thần thức của hắn đã chuyển thành Thái Uyên Thiên Trì. Nếu không chỉ với cú va chạm vừa rồi đã đủ làm ý thức của hắn tan vỡ. Sau vài hơi thở, Khâu Bình dùng mình, cảm giác tràn đầy sức sống tràn ngập trong hắn. Dù lượng thần niệm hiện tại chỉ bằng 1/3 so với ban đầu, nhưng độ bền bỉ đã tăng lên gấp bội. Thần niệm có vai trò vô cùng quan trọng đối với tu sĩ. Đặc biệt khi vận dụng các pháp tắc phức tạp, thần niệm càng mạnh thì có thể thực hiện các thao tác càng tinh vi, phức tạp. Điều này trong trận đấu pháp gần như tạo ra sự khác biệt về chất. Trong những ngày tiếp theo, liên tục xuất hiện các pháp tắc mới. Khâu Bình nhờ vào pháp tắc thời gian để Tiểu Thanh Long giúp hắn gian lận. Sau khi nhận diện được 100 pháp tắc, Sơn Hà Trì rung lên nhẹ, hoàn toàn hợp nhất với khí cơ của hắn. Điều này có nghĩa là Khâu Bình đã trở thành chủ nhân của Sơn Hà Trì. Chủ nhân tạm thời, ít nhất trong thời gian Sài Uyên còn đương nhiệm. Khâu Bình có thể công khai sử dụng Sơn Hà Trì, Sai Uyên ở bên cạnh, xoa mát, hắn vừa thấy thân thể tiểu ngạnh cá trạch đột nhiên biến mất. Sau đó liền có khí cơ của Sơn Hà Trì được luyện hóa. Tốc độ này quá nhanh rồi, bất kỳ ai muốn luyện hóa Sơn Hà Trì đều phải giải mã hàng trăm pháp tác mà Sơn Hà Trì ngẫu nhiên diễn hóa. Người bình thường chỉ có thể lĩnh ngộ 1-2 pháp tác. Những pháp tắc không quen thuộc không thể chỉ đọc qua sách hoặc xem hình ảnh mà nhận ra. Cần phải tự mình lĩnh ngộ mới có thể có cái nhìn khái quát. Pháp tắc vô tận trên thế gian này, không ai dám nói rằng mình có thể nhận diện tất cả các pháp tắc. Việc gặp phải những pháp tắc không nhận ra là quá bình thường. Thời gian luyện hóa Sơn Hà Trì thường tính bằng năm hoặc thậm chí cả trăm năm. Ngay cả Long Quân Hoán Hồ cũng phải mất 50 năm mới luyện hóa được Sơn Hà Trì. Sài Uyên đã nắm quyền chủ nhân Hoán Hồ nửa tháng rồi, nhưng hắn vẫn chưa thể bước qua cánh cửa luyện hóa Sơn Hà Trì. Trong nửa tháng này, hắn đã bị hút khô 3 lần. Hắn không thể tưởng tượng được rằng trên thế gian này lại có người gian lận như vậy. Lần trước Long Quân Hoán Hồ để lại Long Môn, hóa thân Tiểu Thanh Long của Tiểu Ngạnh Cá Trạch đã nhận được truyền thừa pháp tác của Long Quân Hoán Hồ, hấp thu hầu hết các cảm ngộ trong suốt hàng trăm năm. Vì vậy, Tiểu Thanh Long mới có thể luyện hóa Sơn Hà Trì nhanh như vậy. Khâu Bình một lần nữa bước vào bên trong Sơn Hà Trì. Dù hắn không phải lần đầu vào đây, nhưng lần này hắn vào với tư cách chủ nhân của Sơn Hà Trì. Cảm giác hoàn toàn khác. Sơn Hà Trì được gọi là Trì, nhưng thực chất là một thế giới sơ khai. Tất cả bên trong đều là nguyên thủy, thô sơ, chưa thành hình. Các pháp tác tự do diễn hóa, từ hỗn độn dần dần trở nên trật tự và quy củ. Các pháp tác sơ khai phơi bày trước mắt, nơi này trở thành thánh địa cho tu sĩ. Dù là người ngốc nghếch nhất đến đây cũng sẽ trở thành thiên tài tu luyện. Khâu Bình ngước nhìn lên bầu trời, dòng nước lấp lánh chảy qua trên đầu hắn, nhưng ánh mắt hắn không dừng ở các pháp tắc mà nhìn vào phía sau. Nơi hỗn độn vô tận, vô số pháp tắc sơ khai từ hỗn độn sinh ra. Các pháp tắc này trong không gian biến đổi thành các hình dạng khác nhau. sinh ra vô tận các nhánh nhỏ, cuối cùng lại trở về hỗn độn. Toàn bộ Sơn Hà Trì dường như bị định hình vĩnh viễn trong trạng thái này. Pháp tắc sinh ra, pháp tắc tiêu biến, nhưng không bao giờ diễn hóa thành một thế giới thực sự. Thật quá đẹp. Lâu sau, Tiểu Ngạnh Cá Trạch mới thốt lên một tiếng cảm thán. Vòng tuần hoàn vạn vật sinh ra từ hỗn độn, rồi lại trở về hỗn độn khiến Tiểu Ngạnh Cá Trạch say mê. Hắn thấy được sự đẹp đẽ của sự rối ren giữa không gian và hỗn độn. Không gian tồn tại giữa tồn tại và không tồn tại, dường như đó chính là bản chất của vạn vật, cũng là bản chất của đạo. Qua một lúc lâu, sắc mặt Khâu Bình đột nhiên trở nên tái nhợt, hai vệt máu chảy ra từ hốc mắt. Không biết từ lúc nào, cơ thể hắn trở nên khô héo, gầy gò như bị vắt kiệt qua nhiều đêm. Khâu Bình lập tức nhắm mắt lại, lấy ra một số linh đan nhét vào miệng, mới dần dần hồi phục. Với tình trạng hiện tại của hắn, việc nhìn thấy những thứ quá cơ bản không mang lại lợi ích lớn cho hắn. Tuy nhiên, Tiểu Ngạnh Cá Trạch thiên về không gian quá mạnh mẽ, nên không thể không nhìn thấy bản chất của không gian và hỗn độn. Tự làm mình cạn kiệt ý thức, mỗi lần hồi phục từ trạng thái khô héo này, hiểu biết về không gian của hắn lại thêm một phần thấu đáo. Khả năng thích ứng với bản chất cũng dường như tăng lên. Lần đầu tiên hắn chỉ chịu được thời gian bằng một tách trà, giờ đã có thể chịu đựng được một nén hương. Dù vậy, Tiểu Ngạnh Cá Trạch bản thể phần lớn thời gian vẫn trong trạng thái dưỡng thương. Hóa thân Tiểu Thanh Long tu luyện nhiều hơn ở Sơn Hà Trì. Một ngày nọ, Khâu Bình bản thể đang trốn trong Thái Uyên Thiên Trì, để hóa thân Tiểu Thanh Long ở ngoài tu luyện pháp tắc. Gã này đã quen với việc lười biếng, ngay cả khi tu luyện cũng không quên nghỉ ngơi. Đột nhiên, trong Thái Uyên Thiên Trì, nghịch lân của Tổ Long khẽ động, Khâu Bình mơ màng tỉnh dậy, đưa tay một cái, nghịch lân của Tổ Long bay đến bên cạnh hắn. Nhưng khi hắn vừa chạm vào nghịch lân, toàn thân bị bật ngược ra ngoài, Tiểu Ngạnh Cá Trạch xoay mấy vòng trên không mới đứng vững. Ta có tính khí nóng nảy thế này, Tiểu Ngạnh Cá Trạch có chút tức giận, bị nghịch lân này bắt nạt ngay trong hải thần thức của mình. Nhưng khi thấy rõ nghịch lân của Tổ Long, hắn lập tức hết giận. Vật này giống như một viên đá trong nhà vệ sinh, vừa hôi vừa cứng. Với khả năng hiện tại của mình, hắn không làm gì được nó. Tuy nhiên, nghịch lân của Tổ Long không phải cố ý bắt nạt Tiểu Ngạnh Cá Trạch. Lúc này, trên đó hiện ra một vầng kim quang, phản chiếu cảnh tượng của Định Hải Vực. Chẳng lẽ Định Hải Vực có chuyện? Khâu Bình nghĩ ngợi, Định Hải Vực không thể để xảy ra chuyện. Lỡ mình bị thần đạo sa thải, ít nhất vẫn còn vị trí Long Hầu, là một hầu gia nhàn rỗi. Hắn lập tức biến thành hình dạng Tiểu Thanh Long, lao vào bóng vàng trên nghịch lân. Ong, cả miếng nghịch lân rung lên nhẹ. Sau khi Tiểu Thanh Long hoàn toàn đi vào, ánh sáng thu lại, trở nên như vật phàm. Còn chuyện cấm túc, kệ nó đi, dù sao Sài Uyên cũng không dám báo cáo. Cách chương